Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 45, niềm tin mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm thương mại. Ở giữa trung tâm thương mại bây giờ là một cặp đôi hết sức ngọt ngào đang đút kem cho nhau ăn. Mọi người xung quanh đi ngang ai cũng phải ngoái lại nhìn vì sự đẹp đôi của vợ chồng trẻ. Khu trung tâm thương mại này của Vũ Kiều mở ra chủ yếu là cho các phu nhân, tiểu thư của các gia đình quyền quý. Cũng chính vì lẽ đó mà hầu hết mọi người đều biết thân thế của anh và cô. Cô là Hạ Di Giai, thiên kim tiểu thư của Hạ gia, đồng thời cũng là vợ của Bách Ảnh Quân, con dâu danh giá nhà họ Bách. Còn anh là Bách Ảnh Quân, thiếu gia cao quý của Bách gia, đồng thời cũng là tổng tài trẻ tuổi tài năng nhất trong lịch sử thừa kế. Anh và cô đó giờ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người đều là hình ảnh tao nhã hiền hòa, thân phận cao quý. Nhưng hôm nay không giống vậy. Cả hai ăn mặc hết sức bình thường, còn cùng nhau đứng ăn kem vô cùng giản dị. Vì bình thường hình ảnh hai người luôn được giấu kín, cho nên sự xuất hiện ngọt ngào của đôi vợ chồng Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai lập tức làm cho các paparazzi chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, cả khu trung tâm thương mại bị bao vây bởi các phóng viên. Họ chen chúc nhau đứng đầy trước cửa. Ai nấy cũng đều tranh giành muốn ghi lại hình ảnh quý giá của hai người để về đăng báo. Trái ngược với tình hình đang vô cùng hỗn loạn bên ngoài thì bên trong lại vô cùng yên ắng. Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân lúc này như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vẫn ung dung nắm tay nhau đi dạo khắp trung tâm để mua sắm. Đang vui vẻ hạnh phúc thì bỗng một tin nhắn được gửi đến khiến sắc mặt Bách Ảnh Quân trở nên khó coi. Dòng tin nhắn được gửi đến với nội dung: lần này anh nhất định sẽ phải trả giá. Ngay khi xem xong dòng tin nhắn do Du Mẫn Hoa gửi đến thì lần lượt gương mặt của cả Bách Ảnh Quân lẫn Hạ Di Giai đều đanh lại. Hai người đưa mắt hướng nhìn nhau rồi im lặng gật đầu như đã hiểu ý. Sau khi nhận được tin nhắn, Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân lập tức nhanh chân rời khỏi trung tâm mua sắm. Vừa ra đến cửa lớn, Hạ Di Giai và Bách Ảnh Quân còn chưa kịp làm gì đã bị số paparazzi cũng như phóng viên đang đứng đen cả đường lao đến. Một loạt các câu hỏi liên tiếp được đưa ra gây sức ép khiến Bách Ảnh Quân cau mày khó chịu. Anh ôm lấy vai Hạ Di Giai rồi nhanh chóng dùng tay che chắn cho cô, hộ tống cô ra chiếc xe đang chờ sẵn. Đang đi được nửa đường thì Hạ Di Giai bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ. Ngay khi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc tức tưởi làm Hạ Di Giai khó hiểu. Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? Cô có phải là Hạ Tiểu Thư, vợ của Bách Tổng không? Đúng, tôi là Hạ Di Giai. Bách Ảnh Quân là chồng tôi. Xin hỏi cô là ai? Có chuyện gì vậy ạ? Câu hỏi vừa dứt thì đầu dây bên kia lại lần nữa vang lên tiếng khóc nức nở. Giọng người phụ nữ bên kia bắt đầu run lên. Tôi đã có thai với Bách Tổng rồi. Xin cô hãy buông tha cho anh ấy. Xin cô để con tôi được có ba. Câu nói của người phụ nữ vang lên khiến Hạ Di Giai chết đứng. Một bên tai của cô ù đi vì tiếng khóc. Cô xoay qua nhìn Bách Ảnh Quân với ánh mắt kinh hoàng rồi nói với người phụ nữ. Chuyện này không thể nói đùa. Nếu cô không tin tôi có thể đến gặp cô. Tôi có bằng chứng chứng minh chúng tôi yêu nhau. Được, vậy chiều nay 5 giờ. Cô hãy đến địa chỉ mà tôi gửi, chúng ta sẽ nói chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi với người phụ nữ kia, Hạ Di Giai gấp rút xoay mặt nhìn Bách Ảnh Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì bên cạnh, vội vàng nói. Người phụ nữ trong điện thoại nói cô ấy có thai với anh. Cô ấy cầu xin em buông tha cho anh để anh làm ba đứa trẻ. Câu nói của Hạ Di Giai vừa thốt ra lập tức khiến Bách Ảnh Quân trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Anh như không thể tin những điều mình vừa nghe, bàng hoàng hỏi lại. Có thai với anh? Sau khi nhận được cái gật đầu xác thực từ vợ mình thì gương mặt Bách Ảnh Quân bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh bối rối nắm chặt tay Hạ Di Giai, miệng không ngừng giải thích. Giai Nhi, em phải tin anh. Anh không có. Anh thề tuyệt đối là mình chưa từng quan hệ qua lại với người phụ nữ khác. Nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của Bách Ảnh Quân bất giác khiến Hạ Di Giai ấm áp. Cô xoa nhẹ tay anh, nghiêng đầu nói. Em đâu có nói là nghi ngờ anh đâu. Em tin tưởng anh sẽ không làm vậy. Cho nên lúc nãy em đã cố tình hẹn gặp mặt trực tiếp cô ta. Mục đích là để thăm dò cũng như lật tẩy âm mưu xấu xa mà cô ta đang che giấu. Nghe thấy lời nói của Hạ Di Giai xong thì Bách Ảnh Quân ngay tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Anh xoay mặt nhìn vào mắt vợ mình nói. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Anh tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ đó có cơ hội chia rẽ tình cảm của chúng ta. Nói rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Di Giai. Bách Ảnh Quân cưng chiều nhìn vào cô với ánh mắt thâm tình rồi từ từ đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Khoảnh khắc đó, hai con người yêu nhau lại một lần nữa trao nhau tất cả niềm tin. Họ dành cho nhau những tình cảm chân thành vượt qua mọi sóng gió. Vào thời khắc ấy, không cần biết tương lai sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu chông gai. Anh và cô vẫn kiên cường cùng nắm tay nhau sẵn sàng đương đầu tất cả. Cách chương.